muốn xoa xoa đầu Tiểu Vũ, lại bị nàng tránh né. Lưu Quang hơi ngẩn ra, cuối cùng thu tay về, không muốn giải thích, tràn ra một tiếng than nhẹ, lặng lẽ rời đi. Cách chương.